Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, Thương Hải là Thủy. Một càng cầu đặt mua, gió thu thổi qua, mang theo một tia ý lạnh, cái này Tiêu Dao Phong trên, cũng đã không có Vô Nhai Tử thân ảnh, hắn qua lão, cho nên lựa chọn đem bản thân phong tồn lên tới. Dựa theo hắn thuyết pháp, chờ đợi một cái người hữu duyên xuất hiện, sau đó kế thừa hắn một đời tu vi. Cho nên, nghiêm khắc tính toán ra, cái này Tiêu Dao Phong trên, hiện tại liền chỉ có Dương Tranh một cái nam nhân. Giờ phút này, Dương Tranh một người đối mặt ba nữ nhân. Ba nữ phân biệt là Lý Thanh La, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Dương Tranh rốt cuộc thấy được Lý Thương Hải. Nữ tử này nhiều nhất 25-26, dáng người cao khều, cùng thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng quả nhiên cùng 8-9 phần giống. Cùng Lý Thanh La cũng có 7-8 phần giống. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất liền là sinh đôi tỷ muội một dạng. Mà trên thực tế, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải mới là chị em ruột. Cùng Lý Thanh La cũng không có quan hệ máu mủ. Còn có một điểm, Lý Thanh La là Vô Nhai Tử cùng Lý Thương Mịch nữ nhi. Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải là Vô Nhai Tử sư muội. Cho nên, Lý Thanh La mặc dù tuổi tác muốn so Lý Thu Thủy hai nữ đại một điểm, tại bối phận trên lại nhỏ đồng lứa. Bất quá, tại Lý Thanh La trong mắt, nàng là không nhận kia cái gì bối phận. Nàng có chút không thích Lý Thu Thủy hai nữ. Phong thái yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, linh lung tư thái, tuyệt sắc giai nhân, những cái này từ đều có thể dùng tại ba nữ trên thân. Ba nữ đẹp, thật muốn phân cái cao thấp nói, Dương Tranh cảm thấy đều không sai biệt lắm, đều là tuyệt mỹ nữ tử. Giờ phút này, hắn đánh giá ba nữ cũng đánh giá hắn, tà đế tiếp theo tới có gì dự định, rốt cuộc. Lý Thu Thủy mở miệng, thẳng hô tà đế hai chữ, có gì dự định, ba vị cùng ta cùng nhau xuống núi như thế nào? Dương Tranh cười nói, người nghĩ đến thật là đẹp. Dương Tranh, người chẳng lẽ toàn bộ đều có muốn không? Lý Thanh La mặt lạnh cười một tiếng, bỏ qua là tiếc nuối, mà chấm ghét nhất liền là tiếc nuối, ba vị đều là tuyệt sắc giai nhân. Thanh La cùng Thu Thủy càng đã là chấm nữ nhân, chấm đương nhiên sẽ không buông tay. Đến mức Thương Hải tỷ tỷ, vậy liền nhìn Thương Hải tỷ tỷ bản thân ý nguyện, chấm là không cưỡng cầu. Dương Tranh lại là cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Thương Hải tuyệt mỹ dung nhan trên. Chương này tinh xảo khuôn mặt, cùng Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên đều có chút tương tự. Nếu như đem Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên lại tăng thêm một cái Lý Thương Hải, đem ba người bày tại cùng một tờ giường trên. Này, Thiên Sơn Linh Thứ Cung còn có một cái Vu Hành Vân. Người cũng muốn hay sao? Lý Thu Thủy lần nữa mở miệng, thanh âm có chút thanh lãnh. Chưa từng thấy, khó mà nói, nếu như này Vu Hành Vân có Thu Thủy như vậy đẹp. Chấm vẫn sẽ suy tính một chút. Dương Tranh khẽ gật đầu. Nâng chung trà lên ly uống một miệng nước trà, vậy sẽ phải khiến tà đế thất vọng. Vu Hành Vân tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, tẩu hỏa nhập ma đem mình luyện thành tiểu nữ hài. Tà đế đối tiểu nữ hài nhất định là không có hứng thú. Lý Thu Thủy đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này mị lực hoành sinh. Cái gì? Vu Hành Vân đem mình luyện thành tiểu nữ hài? Tốt đi, Thiên Sơn Đồng Mỗ. Không đúng, không nên kêu Thiên Sơn Đồng Mỗ. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Vu Hành Vân phải cùng Lý Thu Thủy không sai biệt lắm. Cũng liền hơn 20 tuổi 30 không đến tuổi tác. Cùng nguyên tác trong có chỗ khác biệt, cho nên hẳn gọi là Thiên Sơn Đồng Nữ. Bất quá, mặc kệ là Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn là Thiên Sơn Đồng Nữ. Dương Tranh xác thực đều không có hứng thú. Hắn không phải lô ly con, dù là đại tùy hoàng cung trong nuôi một cái băng cơ ngọc cốt thiên phú tiểu võ chiếu, hắn đều không có một chút hứng thú, trừ phi chờ tiểu võ chiếu to lớn. Bất quá vậy liền là lúc sau sự tình, ta chỉ đối các ngươi loại này đại mỹ nhân cảm thấy hứng thú. Dương Tranh nói, ta còn cho rằng ta đế liền tiểu nữ hài đều không buông tha đây. Lý Thanh La châm chọc cười một tiếng, vô nhai tử đã bản thân phong tồn, chờ đợi có thể phá chân lung ván cờ người xuất hiện. Ta ngược lại là có thể phá này chân lung ván cờ. Bất quá đối tiêu giao phái công phu, trừ lăng ba vi bộ, cái khác đều không có hứng thú gì. Thu Thủy, người nếu như cùng Thương Hải ngốc tại cái này tiêu giao phong trên, không có nam nhân bồi bạn, này nhất định là cô độc. Cho nên, vẫn là cùng chấm cùng nhau đến này trong hồng trần. Chúng ta tới cái hồng trần làm bạn, sống đến tiêu tiêu sái sái. Người cảm thấy thế nào? Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn một chút vô nhai tử bản thân phong tồn động huyệt. Vô nhai tử một thân công lực, hắn thật đúng là một chút hứng thú cũng không có. Cơ duyên kia, vẫn là để lại cho hư trúc tiểu bằng hữu đi. Ta cùng với Thương Hải cùng một chỗ, liền không cô độc. Lý Thu Thủy lắc đầu. Có đúng không? Dương Tranh hỏi ngược lại một câu. Thân ảnh khẽ động, liền đem Lý Thu Thủy ôm lấy. Không nói câu nào, liền hôn đi. Lý Thu Thủy không có phản kháng, ngược lại giống như là trong nháy mắt bị đốt trong cơ thể hòa. Có phần là sôi nổi đáp lại Dương Tranh. Trên miệng nói không cần, thân thể vẫn là rất trung thành nha. Thu Thủy, nữ nhân là làm bằng nước, cốt nhục. Cần nam nhân che chở mới có thể càng thêm đẹp a. Dương Tranh bắt đầu động thủ, chỉ gặp quần áo phiêu phù, tóc dài bay lượn, hắn ngay trước Lý Thanh La cùng Lý Thương Hải mặt, liền cùng Lý Thu Thủy tại này bàn đá trên bắt đầu một trận tu luyện. Là tu luyện, cũng là đại chiến, hắn phải dùng thực lực mình, tới hoàn toàn chinh phục cái này Thu Thủy người ấy giống như nữ tử. Vô sỉ, Lý Thanh La mắng một tiếng. Đột nhiên có chút hối hận tuyển Dương Tranh làm Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Nhưng mà thế gian này không có thuốc hối hận. Nhìn xem một đôi cẩu nam nữ tại thạch trên bàn đại chiến, nàng hận không thể xông đi lên, hướng về phía Dương Tranh Pigu hung hăng đạp một cước, đem cái này cái hỗn đản đạp bay. Thế nhưng là, sau một lát, trong cơ thể nàng cũng dâng lên một cỗ hỏa diễm. Này hỏa diễm cực kỳ hành hạ người, không chỉ hành hạ người, còn hành hạ lòng người. Gió đang thổi, tóc dài tại múa, thân ảnh tại động, cái này tiêu giao phong trên, chưa bao giờ có cuộc chiến hôm nay huống. Này bàn đá vốn là uống trà, giờ phút này lại thành chiến trường, mà còn không phải hai cá nhân chiến tràng. Ban đầu là hai cái người, càng về sau biến thành ba người. Đến cuối cùng thì là biến thành bốn cái người. Ngươi, theo lấy một tiếng khẽ gọi, Lý Thương Hải đi qua thiếu nữ thời kỳ bị Dương Tranh chung kết. Phong hoa, tuyết nguyệt, Thương Hải hóa thành suối nước, mang theo bên bờ rơi xuống hoa đào, san san hướng đông chảy. Cái này một trận đại chiến, kéo dài hơn một canh giờ, làm đại chiến kết thúc, sắc trời đã tối. Ánh trăng như rửa, đêm nay không mây, rơi vào này tiêu giao phong trên, nơi đây phong quang quả nhiên độc chiếm. Dương Tranh nằm tại Lý Thương Hải đầu gối trên, nhìn qua ngày kia trên chi nguyệt, không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Nhưng mà Lý Thương Hải không có trả lời hắn, chỉ dùng này hành tây gốc một loại nộn tay, cho hắn cắt tỉa tóc dài, đến mức hai bên ngoài hai người. Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy, giờ phút này thì là ngồi xếp bằng, đang tĩnh tọa tu luyện, cùng Dương Tranh một phen tu luyện, nàng hai người đến rất nhiều chỗ tốt, không chỉ nội lực tăng trưởng, nguyên thần tu vi cũng có chỗ tăng trưởng, mà Dương Tranh, tại sau một lát, thì là nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ Dương Tranh. cùng Lý Thương Hải phát sinh tiếp xúc thân mật, kích phát thiên địa âm dương kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 1.000.000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc tiên thiên, khen thưởng Bắc Minh thần công bản đầy đủ. Này công pháp tương đối đặc thù, có thể hấp thu người khác nội lực chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, có tác dụng phụ, bất quá có thể hóa giải. Đặc biệt nhắc nhở, không đề nghị ký chủ tu luyện Bắc Minh thần công. Khen thưởng thủy tinh dày xăng đan một đôi, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tính độ hảo cảm, có thể thả ở với kỳ vật trong lầu. Phê lượng chế tạo, khen thưởng tuyền cơ châm gài tóc một chi, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tính độ hảo cảm. Vật này có đặc thù công hiệu, có thể ngưng thần tĩnh khí, đồng thời tự mang thu hồn dị năng. Chú, vật này người sử dụng giới tính vô hạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.